Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến hít hà một hơi, chỉ thấy xương đỏ bao phủ trên không bị từng luồng sóng gió mạnh mẽ ngang ngược xé rách, mấy chục ánh đỏ lộng lẫy bay nhanh xuống với tốc độ kinh người. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là từng khối đá nham thạch lửa cháy bừng bừng kéo ra cái đuôi lửa thật dài ở giữa không trung, sau đó giáng mạnh xuống mặt đất. Thấy thế, đồng tử trong mắt đông đảo đệ tử nội viện bỗng co chặt lại, họ lập tức sôi nổi tăng nhanh tốc độ, muốn né tránh đi. Nhưng đám người từng vào bí cảnh Chu Vân lại không có dấu hiệu tránh né. Trong tay bọn họ dần hiện ra vũ khí, ánh mắt lạnh thấu xương, hình như chuẩn bị đối kháng chính diện với trận mưa nham thạch lửa này. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, từng đá nham thạch lửa cực lớn cũng ầm ầm rơi xuống đất. Trong nháy mắt rơi xuống, chúng giống như sấm sét, lập tức làm bùng lên một vụ nổ thật lớn, vô số dung nham văng lên cao. Chỉ thoáng chốc, mặt đất chấn động kịch liệt, thổi quét ra từng luồng động năng lượng lửa khủng bố. May mà mọi người đều khởi động cái lồng linh khí hộ thể trước nên cũng không ai bị thương trước loại sóng xung kích xâm nhập này. Hô, Lâm Lăng thi triển Du Long Bộ tránh đi một đá nham thạch lửa lao vút qua, đột nhiên cảm thấy khoảng không trên đầu mình lại có thứ gì giáng xuống. Hắn ngước mắt nhìn lên, thể tích viên đá nham thạch kia rõ ràng càng khổng lồ hơn. Cho dù tránh thoát cú rơi chính diện thì cũng bị dao động năng lượng mạnh cùng cực đánh sâu vào. Chỉ dựa vào cái lồng linh khí hộ thể thì chỉ sợ khó có thể ngăn cản, nếu tránh cũng không thể tránh thì chỉ có dồn sức liều mạng một lần. Lâm Lăng lập tức cầm lấy trường thương tử trúc, linh lực trong cơ thể bùng nổ, đột nhiên lao vút lên, hùng hăng va chạm với đá nham thạch lửa khổng lồ kia. Phanh, một thương giáng xuống. Đá nham thạch lửa lập tức tan vỡ, đá vụn ngập trời giống như sóng thần mãnh liệt tan đi. Trong đó, một vệt đỏ mỏng manh đến không thể phát hiện đột nhiên bắn ra. Đợi đến khi Lâm Lăng phản ứng lại thì cái lồng linh khí hộ thể đã bị bắn ra một lỗ nhỏ, lao thẳng vào thân thể hắn. Hả, Lâm Lăng hơi giật mình, lại kinh ngạc phát hiện thân thể cũng không bị thương gì. Sau đó hắn phát hiện một luồng năng lượng căn nguyên hỏa hệ nóng rực dị thường tràn thẳng vào đan điền huyệt hải trong cơ thể. Trong nháy mắt đã hình thành một ngọn lửa bao trùm cả Linh Anh. Dưới sự rèn luyện nóng cháy đó, tạp chất ẩn chứa trong Linh Anh bị dọn dẹp đi từng chút một. Khi độ tinh thuần của Linh Anh đạt tới trình độ nào đó thì có thể đánh sâu vào cảnh giới tinh thần. Trên mặt Lâm Lăng không khỏi dâng lên một chút ngạc nhiên. Mãi đến giờ khắc này, hắn mới hiểu ra, khó trách những đệ tử nội điện cũ kia cũng không tránh lui, ngược lại còn chống chọi với những tảng đá nham thạch rơi xuống. Thì ra nguyên do là vì đá nham thạch lửa ẩn chứa sức mạnh căn nguyên hỏa hệ, có được công hiệu thần kỳ là rèn luyện Linh Anh. Lúc này, một bộ phận đệ tử nội viện cũng đã phát hiện kỳ quặc trong đó, cả đám lập tức lộ ra ánh mắt nóng bỏng, đầy mặt phấn khởi. Ngay lập tức, đa số đệ tử nội viện đều bộc phát lực công kích xưa nay chưa từng có. Phanh phanh phanh, cách chương.